Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2487, bị bắt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con Jun cảm thấy chính mình đều muốn bị cái này hai cước quái tạc nổ. Ninh Thư mang theo con Jun nghênh ngang liền xuất hiện cửa thành. Nàng vừa đi, tới, liền có hầu vệ tương nàng bao bọc vây quanh. Con Jun thanh âm bén nhọn. Vì cái gì không ẩn thân? Ta nghĩ bị bắt nha. Ninh Thư nói. Không làm cho một chút rối loạn. Làm sao? Đục nước béo cò đâu? Có một người thị vệ nhận biết Ninh Thư. Ngươi tại sao lại đến rồi? Thân phận, bài đâu? Ta không có thân phận bài. Ninh Thư trực tiếp nói. Không có thân phận bài. Bắt lại, một người cao mã đại thị vệ trực tiếp nói. Hắn thanh âm trầm thấp. Có kim qua thiết mã sát phạt thanh âm. Cái này thị vệ trực tiếp lấy ra một cái pháp khí. Cái này pháp khí thoạt nhìn là một cái bình nhỏ. Đây là một cái bình ngọc. Một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem Ninh Thư hút vào pháp khí bên trong. Con Jun dính sát Ninh Thư. Ta chỉ muốn cảm thụ một chút bình thường thế. Giới, liền không có nghĩ tới cùng ngươi mạo hiểm như vậy có được hay không? Tiến vào bình ngọc, Ninh Thư phát hiện đây là một cái khá rộng địa phương. Chính là một cái không gian. Ngoại trừ Ninh Thư, trong này còn giam giữ không? Ít linh hồn, quần áo đỏ Ninh Thư rất chói mắt. Những này du hồn nhìn thoáng qua Ninh Thư, liền thu hồi ánh mắt. Ngoại trừ nhân loại linh hồn, còn có một ít linh thú hồn phách. Ấn cái thị vệ, đoán chừng là giết linh thú thu linh hồn, hoặc là chính là thu lạc đàn. Phiêu, đãng tại thành trì bên ngoài linh hồn. Những người này linh hồn đều không phải rất cường đại. Một số người linh hồn đều nhanh trong suốt, coi như Ninh Thư vẫn là nơi này linh hồn cứng rắn nhất. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt, không có người tới quấy rầy. Nàng, con Jun một cái líu lo không ngừng, mà lại nói chính mình khó chịu. Có vẻ như, cái không gian này không thể trang sinh linh, cho nên con Jun không thoải mái. Ninh Thư hướng trên người của nó bố trí một đạo kết giới. Sau đó lại đi trên, người của nó nhỏ một giọt màu xanh lá giọt nước. Giọt nước nhỏ tại con Jun trên người, làm con Jun trên người đốm đen đều biến mất không ít. Oa, đây là cái gì? Lại cho ta một chút, lại cho ta một chút. Con Jun cảm giác thật thoải mái, giống như tắm rửa tại màu vàng hồn dịch thượng đồng dạng. Toàn thân cao thấp lộ ra phiêu phiêu dục tiên thoải mái ý. Nằm mộng đâu? Ninh Thư xưa nay không nuông chiều nó. Con Jun buồn nôn trên mặt gạt ra thần sắc thất vọng. Ninh Thư không có mắt. Thấy, Ninh Thư xem cái khác linh hồn chen thành một đoàn. Nàng một người ở lại. Một cái góc, chậm rãi hướng những linh hồn này truyền. Muốn nghe được một ít chuyện, vừa nhìn Ninh Thư chuyển tới. Những linh hồn này nhanh lên chuyển xa. Ninh Thư, chẳng lẽ dung mạo của nàng rất khuôn mặt đáng ghét hay sao? Ninh Thư sờ mặt mình. Không xấu a. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại thầm mỹ phẩm vị là càng ngày càng tốt. Hơn nữa hai cái pháp tắc ấn ký mang theo, khí chất cũng sẽ không kém không đến đi đâu. Làm sao nhìn chính mình liền né tránh? Chính là Ninh Thư cái dạng này, khác linh hồn mới không nguyện ý tiếp xúc. Nhìn linh hồn ngưng thực đến cùng chân nhân đồng dạng, khí thế trên người làm cái khác linh hồn cảm giác bản năng ngạt thở. Ninh Thư lại đi bên kia một truyền, kết quả vẫn là rời đi. Ninh Thư rất yêu buồn phát hiện, thật sợ hãi nàng tới gần đâu. Ninh Thư hung ác nắm qua một cái linh hồn, đương nhiên là dùng kết giới bắt tới, dọa đến cái này linh hồn đều phải hồn phi phách tán. Các ngươi là từ đâu bị bắt được? Ninh Thư hỏi. Ta là người trong nhà đưa cho vệ tương đại nhân. Linh hồn lắp bắp nói. Được rồi, hỏi cái này chút làm gì? Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Không, không biết. Linh hồn lắp bắp nói. Hiển nhiên bị Ninh Thư hù dọa. Ninh Thư thở dài. Những linh hồn này sợ là biết tiếp tục liền bị làm thành hồn dịch. Nhưng là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa như nhiệm vụ bọn họ người làm sai chuyện cũng bị xóa bỏ. Linh hồn chi lực, cung cấp nuôi dưỡng cho người khác. Ninh Thư buông lỏng ra cái này linh hồn. Linh hồn lộn nhào cách xa Ninh Thư. Một loại bị Ninh Thư trà đạp dáng vẻ. Nhìn thấy người đặc biệt khôi hài. Ninh Thư dựa vào tường đứng. Mũi chân điểm một cái một chút. Một lát sau, Ninh Thư đối con run nói. Người có cảm giác hay không nóng lên rồi. Ninh Thư cảm giác toàn bộ không gian nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Tựa hồ muốn đem linh hồn cho thiêu đốt hóa. Ninh Thư đã cảm thấy nóng rực. Nhưng là cái khác linh hồn liền không chịu nổi. Giống như là người bị hỏa thiêu đồng dạng. Linh hồn thật giống như thân thể. Đồng dạng, hiện ra vặn vẹo đau khổ dáng vẻ. Biểu tình dữ tợn. Loại này nhiệt độ hẳn là nhằm vào linh hồn. Đoán chừng cái này linh khí bên trong có trận pháp tồn tại. Cho nên nhiệt độ càng ngày càng cao. Hiện tại loại tình huống này, thật là có chĩa xuống đất ngục bên trong núi đao. Biển lửa cảm giác, hết thảy linh hồn trên người đều bị nhiễm lên ý vị không rõ. Ngọn lửa, Ninh Thư xem cái này ngọn lửa có điểm giống thiên hòa. Nhưng là loại này ngọn lửa nhưng lại chụp đều chụp bất diệt. Phảng phất muốn đem linh đốt cháy hầu. Như không còn, hết thảy linh hồn đều thống khổ kêu rên gào thét. Tại loại này nhiệt độ thiêu đốt dưới, cường đại một chút linh thú linh hồn bắt đầu trở nên đơn bạc. Đứng lên, nhân loại linh hồn liền trở nên càng thêm trong suốt. Còn có một ít linh hồn nhìn thấy Ninh Thư đứng ở nơi đó. Tựa hồ một chút cảm giác đều không có, có rút lấy hướng nàng bỏ qua đi cầu cứu. Cứu lấy chúng ta, van cầu ngươi, thật thống khổ, thật thống khổ. Ninh Thư thở dài, tất cả mọi người biết người đã chết. Linh hồn muốn bị xử lý, nhưng là xử lý như thế nào không ai biết. Sau đó đám người liền cầm lấy những này hồn dịch tiến hành các loại giao dịch. Ta đau quá a, đau quá a, mau cứu ta, linh hồn bị thiêu nướng. Không sai biệt lắm chính là địa ngục. Ninh Thư ngón tay một chút, có nước xối tại những linh hồn này trên người, nhưng là không có tác dụng gì. Phổ thông nước vô dụng. Ninh Thư liền dùng xanh biếc giọt nước rơi tại những linh hồn này trên. Linh hồn suy suy rung động. Cả người không gian uẩn quấn ra sương mù. Ninh Thư noãn khai lỗ đen. Đây là kết nối luân hồi thế giới lỗ đen. Đi vào. Đi. Một ít nữ nhân quỳ xuống chiều bái Ninh Thư bái một cái. Bất luận cái lỗ đen này bên trong là cái gì, chỉ cần không bị thiêu đốt là được rồi. Linh hồn đi vào lỗ đen. Một ít linh thú cậy mạnh đem nhân loại gạt mở. Tiến vào trong lỗ đen. Xúc sinh mặc dù không có trí tuệ của nhân loại, nhưng lại có trực giác bén nhạy. Nhân loại nhìn thấy linh thú gấp gáp như vậy chui vào bên trong, cũng liều mạng hướng trong lỗ đen gạt ra. Đợi đến linh hồn không có, lỗ đen cũng liền chậm rãi đóng lại. Ninh Thư cầm tay áo quạt gió. Má ơi, nóng chết ta mất, trước đó không trả trang bức a, hiện tại cái dạng này, con run xem thường, ta chính là người trước người sau hai cái bộ dáng, bên ngoài khẳng định phải bưng cao quý lãnh diễm phạm, một người thời điểm còn bưng không mệt nha, bưng, cho ai xem. Ninh Thư vung tay áo, Ninh Thư chính là cảm thấy nóng, vung tay áo, không giống phổ thông linh hồn. Như vậy bị hỏa thiêu nướng, tốt dối trá hai cước quái. Con run xem thường, theo biến thành linh hồn sau, Ninh Thư liền không có cảm giác được đói. Không, có cảm giác được lạnh nóng. Hôm nay còn cảm thụ một đám lửa núi. Trưng nhà, tắm hơi cảm giác bổng bổng đát. Hai cái pháp tắc ấn ký che chở, có thể bị ngần ấy nhiệt độ cho bốc hơi. Mặc dù mộc pháp tắc rất sợ hỏa, nhưng là thủy pháp tắc không sợ. Cho nên Ninh Thư trưng một cái nhà tắm hơi. Hết chương.